Đại đạo độc hành, chương 1255, ta có một kiếm kinh quỷ thần, góc truyện audio.com, hai phản hư khác nhìn đều giống như lạnh nhạt hờ hững, thật ra bọn họ đều đang chuẩn bị ra tay. Chỉ cần Bắc Ngụy Chân Nhất ra tay kiềm chế Lạc Ly, bọn họ sẽ điên cuồng tấn công, giết chết Hỏa Đức Chân Nhất. Giết hắn, đại địch thủ của Khiên Cơ Tông biến mất có thể bảo đảm vạn năm bình an. Nhất thời Lạc Ly nghĩ thông suốt rồi. Mình hiện tại nằm trong nguy cơ, ba đại phản hư, mắt hổ nhìn chăm chú, chỉ cần mình hơi lộ ra một tia sơ hở, bọn họ sẽ điên cuồng tấn công. Nghĩ thông suốt chợt sáng sủa, nhất thời một cái thần uy rất lâu không sử dụng lập tức hiện lên. Thần thánh kích hoạt, trong nháy mắt Lạc Ly giống như không là chính mình nữa, siêu phàm nhập thánh. Thân thể hắn không bị bản thân khống chế nữa, một khắc này hắn không là người phàm nữa, mà là tiên thánh vô cùng, khống chế thiên địa, không gì không biết, không gì không thông. Vô tình tỉnh táo, nắm giữ tất cả, siêu phàm nhập thánh cường đại mà lại đáng sợ. Nhưng Lạc Ly lại cười. Hắn duỗi tay ra thần kiếm cấp 10 nọ xuất hiện trong tay, cảm giác siêu phàm nhập thánh kia biến mất toàn bộ. Không, không phải biến mất mà là tập trung ở trong tay mình, trên kiếm của mình. Nhất thời một cảm giác khác xuất hiện, đó là một loại cảm giác huyền diệu khó nói. Trong mơ hồ kiếm này trong tay đã đạt tới cực điểm thế giới, ven của thần ma tiên tri cực cảnh. Kiếm pháp của sư phụ là rất hay, nhưng đó là kiếm pháp của sư phụ, không phải của ta, không phù hợp lòng ta. Kiếm ta không nên như thế, phải có đặc điểm của mình. Kiếm ta chính là pháp của ta, đạo của ta, tín niệm của ta chính là kiếm thần, chính là kiếm thánh. Chính là kiếm ma, sau đó vung kiếm, một kiếm này vung ra thiên địa phạm âm vốn nên vang lên kia lại chưa vang lên, cái gì cũng chưa vang lên, chỉ có kiếm quang lóe lên. Đại thần uy thần thánh, bộc phát. Nháy mắt một kiếm, thanh thế mênh mông nóng rực ở thế giới này cực kỳ chói mắt. Vắt ngang trời, cả thế giới, đều là một mảng sáng bừng, thật lâu không tiêu tan, thẳng như trời vắt ngang thêm một ngân hà rực rỡ. Dưới kiếm quang huy hoàng lóng lánh, Bắc Ngụy Chân Nhất giống như cá bùn, chưa có bất cứ phản ứng gì, cũng không kịp phản ứng bất cứ cái gì. Dễ dàng bị chém thành hai mảnh, một kiếm của Lạc Ly không có bất cứ sai sót gì, kiếm từ mi tâm tới ngực đến giữa khố, một kiếm xuống, đem Bắc Ngụy Chân Nhất chém thành hai nửa thẳng tắp. Hai nửa này, không kém một tia, không kém một hào, không kém một phân. Đồng thời bị chém ra, còn có phản hư chiến thể của Bắc Ngụy Chân Nhất, vô số vạn thiên cơ tuyến kia, vô số thiên cơ khí cơ, ở dưới một kiếm này, toàn bộ bị chém ra, toàn bộ bị một phân thành hai. Kệ ngươi ngàn đầu vạn mối, quản ngươi khí cơ giao thoa, quản ngươi chiến thể cái gì, chém ra toàn bộ. Chém ra, chém ra, chém ra. Đây chính là một kiếm của thần thánh uy khó cản. Một kiếm này, sự sắc bén của Hỗn Nguyên Kim Kiếm thật sự bộc phát, uy lực thần kiếm cấp 10 thật sự bày ra, không đâu không phá, không vật gì không đứt. Dù là khí cơ hư vô mờ mịt, thiên cơ tuyến ngàn vạn tương liên, toàn bộ chém đứt. Nhìn là một kiếm, thật ra chính là vô số kiếm liên miên không dứt, hoặc sắc bén vô bì, hoặc to lớn cường đại, hoặc huyền diệu tuyệt luân, trong nháy mắt vô số lần bộc phát, vô số lần chém đứt. Một kiếm xuống, Bắc Ngụy Chân Nhất kia chưa có bất cứ phản ứng gì, đã bị chém rời như vậy. Hiệu xưng Khiên Cơ Tông đệ, góc truyện audio.com, nhất phản hư chiến thể vạn ti khiên cơ thiên kia cũng cứ như vậy một phân thành hai. Chuyện duy nhất Bắc Ngụy Chân Nhất có thể làm chính là nói một câu. Kiếm tốt, sau đó liền phân thây chết, một kiếm này đi xuống, hai phản hư khác đều choáng váng. Khó có thể tin tưởng, lực lượng một kiếm này của Lạc Ly thế mà đáng sợ như vậy. Một kiếm này chém ra, Lạc Ly liền cảm giác tinh khí thần của mình ở sau một kiếm này biến mất toàn bộ không còn nữa, cả người mềm nhũn, không còn nửa điểm sức lực. Ở dưới đại thần uy thần chi thánh kiếm này, Lạc Ly dốc toàn lực phát ra một phát chém. Nhưng còn có hai phản hư chân nhất đứng ở nơi đó phát ngốc. Bọn họ phản ứng lại thì là thời điểm chết của mình. Lạc Ly chỉ bọn họ, nói, giết hết, hoành, nổ vang một tiếng, 12 sinh linh phản hư cường đại xuất hiện, hướng bọn họ xông tới. Bao nhiêu năm chờ đợi, đã coi như có cơ hội, mình có thể tính là có thực lực, bọn họ phải cho biết Lạc Ly, mình không phải loại tốn cơm gạo, mình có lực lượng cường đại. Nhất thời hai đại phản hư kia rơi vào trong tử chiến, ở một bên bị 6 chân linh phản hư vây công. Lạc Ly bắt đầu nghỉ ngơi, khôi phục chân khí. Vốn lấy thân thể Lạc Ly căn bản sẽ không xuất hiện loại trạng thái này, hắn chính là cửu dương hợp nhất 500 năm khổ tu, nhưng một kiếm này quá mạnh, cường đại đến cực hạn của thế giới, cho nên cần nhiều nguyên khí hơn duy trì. Ước chừng 30 hơi thở sau, có năng lực khôi phục cường hãn, Lạc Ly khôi phục bình thường. Hắn nhìn về phía nơi chiến đấu, giống như cảm giác được ánh mắt Lạc Ly, tiểu sát kia chợt giống to một tiếng. Ta mới là mạnh nhất, trong nháy mắt cả cái thân thể mãnh hổ của tiểu sát hóa thành một cột sáng, sát thần vô sinh. Một cột sáng đánh tới, đây chính là sát lục chi thần, một chiêu mạnh nhất, đem toàn bộ thần lực của mình hóa thành một đòn sát khí. Dưới một đòn, đối phương có thể chống lại, sát thần tử thật sự tử vong, tiểu sát trong chúng sinh lâm cũng không thể một lần nữa sống lại, đối phương không chống lại được, đối phương chết. Sát lục chi thần, từ xưa tới nay chính là kiên cường hung mãnh như thế, không để ý bất luận kẻ nào sống chết, bao gồm chính mình. Năm ấy thời đại thần ma chư thần hạo kiếp tận thế hoàng hôn, chính là như thế, gặp mặt thế chi thần, dưới một đòn, mặt thế chi thần chống được sát lục chi thần trực tiếp thành cho bụi. Không giết người khác thì giết chính mình, phản hư chân nhất kia đang ứng đối chân linh khác công kích căn bản không để ý, nhất thời dưới một đòn, sự sống hoàn toàn không còn tử vong. Một bên khác nhìn thấy bên này quyết ra sinh tử tiểu hồng sốt ruột. Vì bày ra lực lượng của mình, hấp dẫn ánh mắt Lạc Ly. Nó chợt giống to một tiếng, cơ thể giống như chim lửa kia trong nháy mắt vỡ nát hóa thành ngàn vạn đám mây lửa. Ở trong mây lửa chợt toàn thân hào quang mãnh liệt xuất hiện một người lửa khổng lồ cao tới vạn nhận. Hắn nhấc cánh tay, hướng phản hư kia chộp lấy, trên người lửa dâng trào. Trong trời đất nhất thời vang lên một thanh âm, đông nam địa ích thi trúc dung luyện chân thân, vạn hỏa liệt diễm đằng thượng phất chu điều cách. Dưới lửa, lập tức phản hư kia bị luyện hóa trong đó, ngay cả tiểu thạch tiểu hắc bọn năm đại chân linh vây công phản hư kia cũng bị bắn bay, bay ra xa nghìn trượng. Lửa cháy sôi trào, rất lâu sau dập tắt nhìn qua, phản hư chân. Cốc truyện audio.com, nhất kia hóa thành cho bụi, trực tiếp luyện hóa. Hoành, hai đại phản hư chết tiểu sát và tiểu hồng khôi phục bình thường, nhưng khí tức trên người bọn họ hoàn toàn không còn, yếu ớt vô cùng, không còn chút sức. Cách chương.